Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. Nhìn theo Lục Kiến Thâm rời đi. Lục Di Quang quơ quơ roi ngựa. Tính toán tìm chiêu nhân công chúa cưỡi ngựa đi. Đỡ phải ta đi rồi, mắt sắc Lục Di Quang xa xa thấy chiêu nhân công chúa. Đang muốn dương giọng chào hỏi. Bỗng nhiên lưu ý đến đứng ở nàng đối diện nam tử. Đôi mắt vừa chuyển, đoán rằng có thể là chiêu nhân váy hạ chi thần. Chiêu nhân năm vừa mới 17, đúng là lấy chồng tuổi tác, lại cực kỳ được sủng ái. Bên người không thiếu ong bướm, rốt cuộc làm phò mã ít nhất thiếu phấn đấu 20 năm mà đi. Lục Di Quang hướng mã mặt sau trốn. Trốn, đỡ phải chiêu nhân thấy nàng ngượng ngùng. Sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bên kia tiến triển. Này một nhìn kỹ, liền nhìn ra vấn đề. Ai, kia nam tử còn không phải là vị kia ăn chiêu nhân một cái tát đồ lưu manh. Lục Di Quang ma ma cảm. Này hai người như thế nào ghé vào một khối. Phảng phất ngửi được một tia bát quái hơi thở. Chiêu nhân công chúa gặp gỡ Tiêu Ngọc Thương cũng là ngẫu nhiên. Vừa thấy ra hỏa này. Những cái đó không thoải mái ký ức liền cuộn sóng dường như trào ra tới. Chiêu nhân công chúa tâm tình tức khắc không mỹ diệu lên. Ở Tiêu Ngọc Thương mặt lộ vẻ xấu hổ, do dự hạ chuẩn bị quay đầu liền lúc đi. Chiêu nhân công chúa khó chịu tới đỉnh điểm. Có ý tứ gì? À, thấy bản công chúa cư nhiên không tiến lên thỉnh an. Quay đầu liền đi người kia hẳn là nàng mới đúng. Cho rằng hắn lưng dựa trấn Bắc Hầu liền ghê gớm. Càng nghĩ càng khó chịu chiêu nhân công chúa bước đi qua đi. Gọi lại Tiêu Ngọc Thương. Gọi lại lúc sau lại không biết muốn làm gì. Mà Tiêu Ngọc Thương đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Ngày ấy thật là hắn mạo phạm chiêu nhân công chúa. Tuy rằng hắn đều không phải là cố ý chỉ là nóng lòng cứu người. Nhưng sự thật chính là sự thật. Cho nên ăn một cái tát bị đá một chân hắn cũng hướng trong lòng đi. Cô nương ra quán thượng loại sự tình này. Nổi giận ở tình lý bên trong. Tiêu Ngọc Thương chịu đựng xấu hổ chờ làm khó dễ. Lại là chậm chạp không chờ đến. Xấu hổ không khí tràn ngập ở hai người chi gian. Càng ngày càng không được tự nhiên chiêu nhân công chúa hối hận. Chính cân nhắc như thế nào thể diện ngầm đai. Trong lúc vô tình thấy lén lút Lục Di Quang. Nhất thời trước mắt sáng ngời, quả nhiên là hảo tỉ muội. A la, chiêu nhân công chúa cao hứng mà vẫy vẫy tay, chỉ nghĩ xem diễn Lục Di Quang hậm hực mà bĩu môi. Đi qua, Tiêu Ngọc Thương hành lễ, Lục Di Quang cười gật đầu ý bảo, không ngân thượng hạ đánh giá, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc, lại ý vị thâm trường mà lưu liếc mắt một cái chiêu nhân công chúa. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Ta chính là tới tìm ngươi tới, chiêu nhân công chúa không nói hai lời. Túm thượng Lục Di Quang liền đi, chúng ta săn thú đi thôi. Buổi tối nướng con thỏ ăn, bị kéo đến một cái lảo đảo Lục Di Quang ổn định thân thể. Không thể hiểu được mà nhìn tựa như chạy trối chết chiêu nhân công chúa. Mờ mịt, đây là tình huống như thế nào? Lưu tại chỗ Tiêu Ngọc Thương cũng mờ mịt, chợt, lặng lẽ thở ra một hơi. Nghe nói vị này công chúa tính nết pha đại, chính mình vẫn là có thể tránh liền tránh, ngươi làm gì a? Có lang ở truy ngươi sao? Lục Di Quang buồn bực, chiêu nhân công chúa thả chậm bước chân, ta này không phải tưởng sớm một chút đi chơi sao? Lục Di Quang rút về cánh tay, nheo lại mắt, thiếu tới, chỉ nàng chém đinh chặt sát, khẳng định có mưu nị. Chiêu nhân công chúa nhíu mày, vung tay. Cái gì miêu nị cẩu nị, Lục Di Quang hừ một tiếng. Roi ngựa nhẹ nhàng đập lòng bàn tay, nhướng mày đầu, cùng Tiêu Thiêm Sự có quan hệ. Chẳng lẽ hắn, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Ngữ ra kinh người, lại lưu manh ngươi, soát lập tức, chiêu nhân công chúa mặt đỏ lên. Lục Di Quang kinh ngạc, này phản ứng không bình thường a, bỡn cợt khinh thân tới gần. Hắn làm cái gì, ngươi nói ra. Ta thế ngươi chiều hắn, chiêu nhân công chúa thẹn quá thành giận. Đẩy ra nàng, nói hưu nói vượn cái gì a ngươi, Lục Di Quang cười tủm tỉm thấu trở về. Nói, lần trước hắn rốt cuộc như thế nào lưu manh ngươi. Vấn đề này bối rối nàng đến nay. Chiêu nhân công chúa gương mặt càng hồng, miệng cọp gan thỏ, cái gì lưu manh không lưu manh, hiểu lầm, chính là cái hiểu lầm ân đi, Nga tương đương, Lục Di Quang kéo dài quá đuôi điều. Hiểu lầm a, hiểu lầm dưới, ngươi đánh nhân ra một cái tát, cái gọi là đánh người không vả mặt, Tiêu Thiêm sự tính tình cũng thật hảo, ăn một cái tát đều không tức giận, thật sự là hảo hàm dưỡng, cho nên ngươi mới vừa rồi là ở xin lỗi tới. Ta xin lỗi, dựa vào cái gì a? Chiêu nhân công chúa kêu lên, kêu xong rồi thấy Lục Di Quang chớp chớp mắt thấy nàng. Chiêu nhân công chúa nâng nâng cằm, ta chính là đánh hắn, hắn còn dám không phục không thành, thấy nàng này ngoài mạnh trong yếu dạng. Lục Di Quang xác định các 8/9/10, nhịn cười nghiêm trang nói, đánh hắn đó là hắn phúc khí, người bình thường nhưng không này phúc khí, chính là. Chiêu nhân công chúa đốn hạ, cảm thấy lời này không đúng chỗ nào bộ dáng, Lục Di Quang không cho nàng phản ứng thời gian, nói sang chuyện khác, đi thôi, săn thú đi, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chiêu nhân công chúa cầu mà không được. Chạy nhanh phiên thiên đi, lại nói Lục Kiến Thâm, hắn hướng hoàng đế hội báo điều tra kết quả, một đường tra đi xuống, tra được kia tự sát mã phu cùng Yến Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại hướng chỗ sâu trong đào, lại là liên lụy đến Đông Cung, Lục Kiến Thâm đem chứng cứ nộp hoàng đế mặt trầm như nước, cho nên là thái tử làm, giá họa Yến Vương, Lục Kiến Thâm không ngôn ngữ. Liền trước mắt chứng cứ mà nói là như thế, chứng giám với tương quan nhân viên không bao giờ có thể mở miệng. Chỉ có một ít giống thật mà là giả vật chứng, cho nên hắn cũng không dám vọng kết luận, nếu không có hoàng đế thúc giục vô cùng, hắn sẽ lại tra rõ một phen lại bẩm báo. Lục Kiến Thâm châm trước hạ, này án thượng có điểm đáng ngờ không rõ, thỉnh bệ hạ lại duẫn vi thần một ít thời gian, hoàng đế trầm ngâm. Đột nhiên cảm thấy hứng thú dã rời, tả hữu đều là anh em bất hòa thôi, chung quy vẫn là đi tới này một bước, không nghĩ thủ tục tranh chấp, phải xác định một cái vững như bàn thạch chữ quân, tuyệt những người khác trông cậy vào, nếu không này tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần. Nhưng thái tử ôn hòa hiền hậu có thừa quyết đoán không đủ. Nếu hắn kế vị, sợ là sẽ bị triều thần nắm cái mũi đi. Yến Vương nhưng thật ra so thái tử có quyết đoán có chủ ý. Chính là chủ ý quá chính, bảo thủ, nghe không tiến người khuyên, lòng dạ cũng không đủ khoan. Ninh Vương nói, phúc kiến này một chuyến sai sự làm hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng mới một cọc sai sự mà thôi, hắn không dám dễ dàng kết luận, thả này thân thể làm người nhíu mày, dư lại hai cái nhi tử 10 tuổi đều không đến. Còn nhìn không ra tới tốt xấu, tưởng tượng chính mình năm gần 50 lại nối nghiệp không người. Hoàng đế sâu kín thở dài, thanh âm lạnh cả người. Cha, tiếp tục cha, hắn đảo phải biết rằng là cái nào nhi tử ở gây sóng gió. Lục Kiến Thâm nhận lời, Lục Di Quang còn nhọc lòng Lục Kiến Thâm trung thân đại sự. Nhìn xem hắn vội thành như vậy, sờ sờ cái mũi không tiến lên truy vấn. Ninh Vương một án dùng ngón chân ngẫm lại đều biết liên lụy đến vài vị hoàng tử. Là cái phiền toái, cần phải cẩn thận lại tiểu tâm để tránh đắc tội với người. Đã đủ sốt ruột, ban ngày nghe hắn ngữ khí, cảm tình thượng cũng không thuận lợi. Chính mình lúc này nếu là đuổi theo hỏi, cũng không phải là miệng vết thương thượng giải muối. Sốt ruột lại thêm sốt ruột, Lục Di Quang khắc sâu tỉnh lại chính mình lỗi thời. Quyết định chờ Ninh Vương một án tra ra manh mối lúc sau lại nói. Ninh Vương án là ở Hạ Miêu sau khi chấm dứt Trần Ai Lạc định. Chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Toàn bộ ngự mã giam tao ương, mà ở này sau lưng, Yến Vương bị hoàng đế mắng máu chó phun đầu. Còn ăn một chân, chứng cứ trước mặt, Yến Vương không dám biện hộ, cam chịu trách phạt, được làm vua thua làm giặc. Hắn nhận, tại hành động phía trước. Hắn làm tốt nhất tính toán, Ninh Vương qua đời, thái tử đào, đồng thời cũng làm nhất hư tính toán, sắp thành lại bại bị giam cầm, lại không nghĩ hoàng đế tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, Yến Vương có chút hoảng hốt mà trở lại Yến Vương phủ. Mưu sĩ một phen lời nói làm hắn thể hồ quán đỉnh. Phụ hoàng đối hắn ký thác kỳ vọng cao, cho nên khoan dung lấy đãi. Giao tưởng Tề Vương, một phạm sai lầm đã bị hoàng đế giam cầm ở vương phủ. Đến nay cũng chưa đạt được tự do. Yến Vương tâm tình kích động không thôi. Mưu sĩ sợ hắn thiếu kiên nhẫn, khuyên nhủ, vương gia này một trận nghi giấu tài, tĩnh chờ bệ hạ nguôi giận Yến Vương. Bổn vương hiểu rõ, cảm xúc phập phồng không chừng Yến Vương cùng tâm phúc mưu sĩ nghị sự lúc sau. Nhịn không được đi hạ lan đồng trong viện, nữ nhân này càng ngày càng không còn dùng được, gần đoạn nhật tử rốt cuộc chưa cho ra hữu dụng tin tức. Nàng tiên đoán những cái đó sự, chỉ còn lại có cuối cùng một cọc cũng là mấu chốt nhất một cọc không có ứng nghiệm. Thái tử hoang đến nay năm đông điểm này, chỉ cần này một câu tiên đoán trở thành sự thật, chẳng sợ nàng rốt cuộc vô pháp tiên đoán, chính mình cũng sẽ đối xử tử tế nàng. Nếu là tiên đoán thành không, thái tử bất tử, vậy đến phiên nàng đi tìm chết, trên đời này không ai có thể ở chơi hắn về sau. Còn hảo hảo tồn tại, Ninh Vương kinh mạ án hạ màn, Lục Kiến Thâm được 3 ngày giả, Lục Di Quang đang chuẩn bị quan tâm người. Tái Bắc 800 dặm kịch liệt, Thát Đát đánh bất ngờ Sơn Hải Quan, bị biên tái quân đánh lui. Nhiên này chỉ là một lần thử mà thôi. Thát Đát đại quân ở biên cảnh tụ tập, bình tĩnh 20 năm biên quan lại một lần vân khởi vân dũng. Trải qua 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thát Đát khôi phục nguyên khí, đồng thời lão vương băng hà, tân vương đăng cơ, vài vị vương gia không phục, mang theo sau lưng các bộ tộc ngo ngoe dục dịch, tân vương địa vị nguy ngập nguy cơ, liền tưởng bên ngoài bộ mâu thuẫn rời đi bên trong mâu thuẫn. Lại phì nhiêu thảo nguyên cũng so ra kém trung nguyên sản vật phong phú. Nếu có thể chiếm lĩnh người Hán thành trì, ai còn hiếm lạ kia vài miếng thảo nguyên. Còn không có tới kịp nghỉ ngơi một hơi, Lục Kiến Thâm lại bị an bài giám quân. Xưa nay xuất chinh đều có quan văn giám quân truyền thống. Đại biểu triều đình cùng nhau giải quyết quân vụ, đôn đốc tướng soái. Lần này hoàng đế an bài 5 tên quan viên giám quân. Lục Kiến Thâm là một trong số đó, chủ quan vì Ninh Vương. Đây là hoàng đế đối kinh mạ án bồi thường cũng là khảo nghiệm mà ni đối này. Thái tử lo lắng sốt ruột, Ninh Vương liên hôn Ninh Quốc công phủ, nếu lại lập quân công, làm hắn như thế nào tự xử? Thái tử đang ngồi lập bất an, hoàng đế ý chỉ tới rồi, từ hắn hiệp trợ hộ bộ điều hành đại quân lương thảo. Thái tử trong lòng hơi định, không có việc gì để làm Yến Vương chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai làm hắn mới vừa bị hoàng đế bắt bím tóc, không phục cũng chỉ có thể nghẹn. Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa một khối đi Tử Dương quan cầu bình an phù. Tuy rằng giám quân không dùng tới tiền tuyến, khá vậy đến cầu cái tâm an. Lục Di Quang trịnh trọng chuyện lạ mà đem bình an phù đưa cho Lục Kiến Thâm. Nhất định phải bên người mang theo, Nga tắm gội khi cũng không hái xuống, Lục Kiến Thâm tiếp. Nhận, làm cho nàng mặt mang lên, Lục Di Quang cười mị mắt. Nhìn xem Nam Khang trưởng công chúa, nàng thanh thanh giọng nói nhìn Lục Kiến Thâm, thử thăm dò đặt câu hỏi, này lập tức muốn đi, ngươi cùng vị kia cô nương từ biệt sao? Lục Kiến Thâm vỗ hạ trước ngực bình an phù, nói qua kia cô nương cái gì phản ứng, có phải hay không thực lo lắng? Lục Di Quang cảm thấy hấp dẫn, Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm đại nhi tử. Lục Kiến Thâm mắt nhìn nàng, rất lo lắng, còn chúc ta thuận buồm xuôi gió, Nam Khang trưởng công chúa nở nụ cười. Hiển nhiên cô nương này trong lòng cũng là có ngươi, ngươi đừng cọ tới cọ lui, có phải hay không nam nhân, không chừng nhân ra cô nương liền chờ ngươi mở miệng tới, Lục Kiến Thâm biểu tình vi diệu. Phải không, khẳng định đúng vậy, Lục Di Quang không chút do dự gật đầu. Biểu ca tốt như vậy. Ai không thích? Lục Kiến Thâm con ngươi đen nhánh sâu thẳm. Lẳng lặng nhìn Lục Di Quang, Nam Khang trưởng công chúa chợt trong lòng nhảy dựng, nghe thấy nhi tử chậm rãi nói. Khải Hoàn hồi chiều lúc sau, ta liền cùng nàng tỏ rõ cõi lòng. Hết chương.